Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Phô Trương Khí Phách Gia Cát Minh Nguyệt. Thương Phong Thành một cái rộng lớn trên đường. Có hai cái thiếu niên chính hi hi ha ha đi phía trước mặt đi tới. Hôm nay triệu hồi nghi thức, ngươi chuẩn bị tốt không có a? Trong đó một cái tóc ngắn ngủn thiếu niên quay đầu hỏi mặt khác một người. Đương nhiên chuẩn bị tốt. Hôm nay ta nhất định triệu hồi ra cái thật phong cách ma sủng xuất ra, mặt khác cái hơi mập thiếu. Niên sát quyền ma trưởng, tin tưởng tràn đầy, được rồi, ngươi lần này ngươi muốn triệu hồi thành công. Tài năng trở thành sơ cấp triệu hồi sư. Ngươi có thể triệu hồi cái gì phong cách ma sủng? Tóc ngắn thiếu niên không lưu tình đả kích. Ngươi người kia nói chuyện cũng thật sự là khó nghe đã chết. Hơi mập thiếu niên giận không chỗ. Phát tiết, liền muốn làm bộ đánh kia tóc ngắn thiếu niên. Quay đầu lại bỗng nhiên kinh hô đứng lên. Gì, mau nhìn, kia không là chuồng gà đâu sao? Kỳ quái a. Hôm nay tóc thế nào không là chuồng gà? Gì, thật đúng là tóc ngắn thiếu niên quay đầu. Xem ở phía sau bọn họ xa xa thiếu nữ. Kinh ngạc nói, nếu không là nhìn đến nàng kia kiện dấu hiệu tính bụi phác phác quần áo. Thật đúng không nhận ra đến. Bọn họ trong miệng chuồng gà đầu. Là một người tên là Gia Cát Minh Nguyệt thiếu nữ. Nàng là kinh thành quý tộc Gia Cát gia nữ nhi. Bởi vì mộ ta nguyên nhân. Mới đến bọn họ này thành nhỏ, nói là quý tộc sao, kỳ thực ai đều biết đến thân phận của nàng nhìn không được quang. Bởi vì, nàng là Gia Cát gia con gái riêng, Gia Cát gia, truyền thừa trăm năm, tiếng tăm lừng lẫy, lịch đại đều có thanh danh nổi lên bốn phía triệu hồi sư. Như vậy gia tộc, Gia Cát Minh Nguyệt tồn tại, là bọn họ sỉ nhục, cho nên, nàng bị đưa tới như vậy thành nhỏ đến trường. Mà của nàng tư chất không tốt, nội hướng, tự ti, ở học viện không có gì bằng hữu, cũng không yêu trang điểm bản thân. Gia Cát gia chỉ thuê hai cái hạ nhân ở trong này chiếu cố của nàng sinh hoạt thường ngày. Kia hai cái hạ nhân sao có thể tận tâm chiếu cố? Không ai dạy, không ai quan tâm, Gia Cát Minh Nguyệt mỗi ngày đều đỉnh rối bời tóc đi học viện. Cho nên bị người nổi lên ngoại hiệu gà trống bánh ngô. Muốn hay không đánh đố, hôm nay chuồng gà đầu cũng triệu hồi không ra ma sủng đến, hơi mập thiếu niên cười hắc hắc. Vui sướng khi người gặp họa nói, đánh đố liền đánh đố, ta cá là nàng tử cũng triệu hồi không đi ra tóc ngắn thiếu niên hừ một tiếng. Thiết, không có ý tứ, kia không có gì hay đổ, bất quá, lần này là chuồng gà đầu cuối cùng một lần cơ hội thôi. Nàng đây là lần thứ ba tham gia. Hơi mập thiếu niên nhíu mày nhớ lại, đúng vậy, nàng đời này a, đừng nghĩ triệu hồi ra ma sủng, tóc ngắn thiếu niên nhún vai. Cũng là, nàng đều có thể triệu hồi ra ma sủng, trừ phi thiên muốn hạ giao nhỏ, hơi mập thiếu niên có chút bắt nạt nói. Tạp chủng chính là tạp chủng, cùng Gia Cát gia chính tông huyết thống nhân là không đồng dạng như vậy, tóc ngắn thiếu niên. Biến sắc, vừa phải nhắc nhở hơi mập thiếu niên kiềm chế điểm. Tốt xấu đối phương vẫn là họ Gia Cát, vừa định mở miệng, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh hiện lên, tóc ngắn thiếu niên trợn mắt há hốc mồm xem trước mắt một màn. Bọn họ trong miệng chuồng gà đầu phi thân dựng lên, ở cách bọn họ ba thước xa địa phương mạnh mẽ dậm chân mượn lực. Cả người phi thân dựng lên, một đôi chân hung hăng dẫm nát hơi mập thiếu niên trên mặt. Vĩ đại xung lượng ầm ầm tới. Trực tiếp đem hơi mập thiếu niên đá máu mũi vẩy ra. Đông té trên mặt đất. Sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã rơi xuống đất. Quay đầu, hướng tóc ngắn thiếu niên rực rỡ cười. Tóc ngắn thiếu niên nháy mắt xem ngây người. Đây là bình thường cái kia khúm núm chuồng gà đầu. Đây là sao? Sắp hạt của hắn hai mắt hắn cũng không tin a. Một đầu hỗn độn tóc hiện tại trải vuốt cực kỳ mềm mại. Phi ở sau người. Cái chán cùng ánh mắt lộ xuất ra, trơn bóng cái chán phía dưới, một đôi thon dài xinh đẹp lông mày hạ là làm cho người ta tim đập nhanh tinh lượng con ngươi. Mi gian phi dương giống như sán lạn ánh mặt trời, làm cho người ta không mở ra được mắt, khéo léo môi hơi hơi thượng kiều, đang ở đối với hắn cười. Gia Cát Minh Nguyệt, tóc ngắn thiếu niên thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Thì thào kêu ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến hắn, mà là ở hơi mập thiếu niên trước mặt ngồi xuống dưới. Xảo thiếu thiến hề, mập mạp, ngươi vừa rồi nói ta cái gì? Lặp lại một lần nữa. Được không? Hơi mập thiếu niên vừa nhấc đầu liền chống lại này Trương Minh Diễm mặt. Tâm thần dập dờn sau máu mũi lưu lợi hại hơn, theo bản năng liền thành thật trả lời. Nói tạp chủng chính là tạp chủng ngu ngốc. Tóc ngắn thiếu niên đỡ lấy trán của bản thân, rất muốn té xỉu. Nga, như vậy à, Gia Cát Minh Nguyệt cười hơn rực rỡ. Chậm rãi đứng dậy, ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, nguyên lai ngươi như vậy xinh đẹp à, hơi mập thiếu niên còn chưa có ý thức được kế tiếp hắn muốn đối mặt là cái gì. Mà là si ngốc xem Gia Cát Minh Nguyệt, thì thào nói, đúng vậy, ta liền là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó, sắc mặt lại đại biến. Hung hăng nhấc chân, thải, dẫm chết ngươi này mập mạp, cho ngươi biến thành tử mập mạp. Hận nhất người ta nói ta tạp chủng, dẫm chết ngươi, dám nói ta là tạp chủng, đi tìm chết, nha, ô nha, hơi mập thiếu niên bị thải cút đi lại cút đi qua. Sau đó không ngừng chu lên, tóc ngắn thiếu niên run rẩy khóe miệng. Hung hăng nuốt nhất nước bọt, theo bản năng lui về sau hai bước, đáng sợ, rất cực kỳ bi thảm. Bình thường thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại Gia Cát Minh Nguyệt bùng nổ đứng lên nguyên lai là. Như vậy khủng bố, còn có, mập mạp, ngươi bị đánh muốn hay không kêu như vậy mất hồn à. Không biết nhân còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy đâu. Thải xong rồi nhân, Gia Cát Minh Nguyệt thu chân. Xem trên đất đã hôn mê đi mập mạp, hừ một tiếng, tao nhã vân về bản thân bên tai phát, xoay người, rời đi, kia tóc ngắn thiếu niên chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi xa. Mới cẩn thận ngồi xổm xuống, đưa tay lắc lắc người trên, mập mạp, còn sống không, đã chết không, mập mạp trầm mặc, đã chết không, đã chết ta đi nhà ngươi báo tang mua quan tài a. Tóc ngắn thiếu niên vươn tay dùng sức lắc lắc. Trên đất mập mạp, ta chết, ta thật sự đã chết. Ta chết, mập mạp cố hết sức đứng lên. Xem Gia Cát Minh Nguyệt đi xa bóng lưng. Ôm bản thân ngực, thì thào nói, làm sao bây giờ? Tử Hạo, ta chết, ta xem ngươi là choáng váng. Kia kêu Tiết Tử Hạo thiếu niên, đưa tay không khách khí chụp một chưởng đánh vào mập mạp trên đầu. Ngươi còn biết ngươi là ai không? Ta đương nhiên biết, ta gọi Vạn Sĩ Thần. Ta chết, ta thật sự đã chết, kêu Vạn Sĩ Thần mập mạp ôm bản thân ngực. Si ngốc xem phía trước Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, còn tại luôn luôn kêu la, ngu ngốc, ngươi có nặng lắm không? Quan trọng hơn lời nói, vẫn là đi trước y quán, Tiết Tử Hạo có chút lo lắng hỏi. Không, ta không sao, đi mau, Vạn Sĩ Thần đỉnh một cái đại đầu heo, cấp giống đi phía trước truy. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này lại dừng bước, nàng đứng ở nơi đó, đánh giá trước mắt này tòa phong cách cổ xưa đại môn. Bạch Phủ Học Viện, đây là Thương Phong Thành duy nhất một khu nhà học viện. Nàng là Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không phải Gia Cát Minh Nguyệt, bởi vì, nàng đều không phải nguyên lai Gia Cát Minh Nguyệt. Phát sinh như vậy chuyện sau, nàng mặc danh kỳ diệu đi tới này không biết thế giới. Mặc danh kỳ diệu trở thành một cái quý tộc gia đình con gái riêng. Thế giới này để cho nàng khiếp sợ địa phương, không là mọi người mặc, không là quốc gia chính thể, mà là thế giới này nhân, có được thần kỳ lực lượng, có thể triệu hồi ma sủng. Thế giới này cái gọi là võ giả, có ba loại chủ lưu chức nghiệp, nhất là triệu hồi sư, mà là kiếm sĩ, tam là cung tiến thủ, triệu hồi sư là cường đại nhất chức nghiệp. Mỗi người đều hướng tới trở thành triệu hồi sư, một khi trở thành cường đại triệu hồi sư, danh dự, quyền lợi, tiền tài tùy theo mà đến, triệu hồi sư tuy nhiều, nhưng là cường đại triệu hồi sư lại cũng không nhiều, muốn thành vì triệu hồi sư, phải có cường đại tinh thần lực, hơn nữa tham gia triệu hồi nghi thức cũng chỉ có 3 lần cơ hội. ở triệu hồi nghi thức chung, một lần cũng không có triệu hồi ra ma sủng. Như vậy, cả đời này đều không có khả năng lại triệu hồi ra đến. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia đã tham gia quá 2 lần triệu hồi nghi thức. Hôm nay là lần thứ 3, cũng là cuối cùng một lần cơ hội. Như trước đây Gia Cát Minh Nguyệt, có lẽ nàng hôm nay cũng sẽ đồng tiền 2 lần giống nhau. Vô pháp triệu hồi ra ma sủng, chính là, hiện tại nàng đã không lại trước đây nàng. Gia Cát Minh Nguyệt tươi đẹp trên mặt mỉm cười, Mại Khai Bộ Tử vào học viện đại môn. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo thở hổn hển đuổi theo. Cũng vào học viện đại môn, giờ này khắc này, học viện quảng trường thượng đã tiếng người ồn ào, náo nhiệt không thôi. Ở quảng trường trung ương, có một vĩ đại pháp trận, kia trận pháp văn lộ thập phần phức tạp, là học viện hiệu trưởng cùng vài tên giáo sư dùng đặc thù tài liệu mới cấu trúc mà thành. Hôm nay tham gia triệu hồi nghi thức các học sinh liền muốn rảo bước tiến lên này trận pháp. Cảm ứng ma sủng, quảng trường cao nhất trên khán đài, hiệu trưởng cùng vài vị lão sư đã ngồi ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến người bên cạnh kinh ngạc ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ. Đơn giản chính là ở thảo luận nàng hôm nay cùng thường lui tới bất đồng mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng. Dĩ vãng này học viện rất nhiều người khinh bỉ nàng, cười nhạo nàng, lại cũng không dám quá mức hòa, không dám chính diện khi dễ nàng. Bởi vì, nàng họ Gia Cát, cho dù là con gái riêng, nàng cũng là họ Gia Cát. Không để ý tới chung quanh khe khẽ nói nhỏ, nàng trực tiếp đi tới hôm nay muốn tham gia triệu hồi nghi thức trên vị trí đi. Vạn Sĩ Thần lôi kéo Tiết Tử Hạo hướng Gia Cát Minh Nguyệt bên này lại gần. Đứng ở của nàng bên cạnh, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng lườm liếc mắt một cái Vạn Sĩ Thần. Vạn Sĩ Thần đỉnh cái đại đầu heo, cười hắc hắc, thế nào, còn tưởng bị đánh. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt đại đầu heo, lạnh lùng hỏi, đúng vậy, không là, đương nhiên không là. Vạn Sĩ Thần vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện với hắn, liền vờ ngớ ngẩn trực tiếp đáp lại đến. Chờ phản ứng đi lại vội vàng phủ định, vậy từ xa một chút, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Hảo, ta chết xa một chút điểm mà đi. Vạn Sĩ Thần lôi kéo Tiết Tử Hạo hướng dè dặt cẩn trọng hướng bên cạnh chuyển 2 bước, Tiết Tử Hạo khóe miệng run rẩy sắp cứng ngắc, rất dọa người, đáng chết mập mạp. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt như đuốc, nhìn về phía kia quảng trường trung gian pháp trận. Trong đầu đang không ngừng nhớ lại triệu hồi ma sủng sơ cấp chú ngữ. Đến lúc đó, một khi bước vào cái kia pháp trận, nhất định phải tập trung tinh thần, niệm ra chú ngữ, toàn lực cảm ứng ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đây triệu hồi nghi thức nếu thất bại, cả đời này, đều không có khả năng lại trở thành triệu hồi sư. Hết chương.